kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312: Ta thần phù hộ. Lục thần vừa rồi thương thế xác thực thật nặng, nhưng ở Avalon cuồn cuộn không ngừng năng lượng chữa trị hả? Cùng trung cấp man vương huyết thống tự mang huyết nhục khép lại tăng thêm bên trong. Hắn vẫn là trong thời gian cực ngắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, theo lục thần mình đoán chừng, hắn có thể khôi phục nhanh như vậy, cũng cùng Avalon tiểu thế giới thuộc tính có quan hệ. Mặc dù đều là tiểu thế giới, nhưng tiểu thế giới khác biệt, bên trong linh khí thuộc tính cũng là không giống nhau, mà cái này mang tới hiệu quả cũng liền không giống nhau. Như này phương thần quốc cũng coi là một cái tiểu thế giới, nhưng này phương thế giới linh khí nhưng không có khôi phục hiệu quả, có là tuyệt vọng sợ hãi khí tức lan tràn, có thể để cho hết thảy vật phẩm hoạt hóa thành tà ma. Loại này năng lực giết địch, không, phải nói chế tạo thuộc hạ năng lực rất mạnh, nhưng khôi phục tự thân hiệu quả liền có chút yếu. Cùng loại này, còn có vực sâu dung nham địa ngục, kia tất cả đều là núi lửa tiểu thế giới lực lượng hủy diệt chảy ngang, nhưng cũng không có bao nhiêu khôi phục hiệu quả, mà Avalon cùng là tiểu thế giới, lại là thuộc về tự nhiên lĩnh vực, điểm ấy nghe danh tự liền biết. Avalon là yêu tinh lý tưởng hương, bất tử quả táo đảo, mà yêu tinh vốn là tự nhiên sủng nhi, bất tử quả táo đảo cũng cùng tự nhiên thực vật có quan hệ. Như thế hết thảy, đều khiến cho Avalon cái này tiểu thế giới thiên hướng về khôi phục. Chữa trị, theo nó bị động năng lực cũng có thể nhìn ra, vô luận là dung nhan bất lão, hay là thân thể nhanh chóng khép lại, đều có thể cho thấy Avalon thuộc tính. Có Avalon tự nhiên linh khí, lục thần khôi phục mới có thể nhanh như vậy. Mà tại khôi phục hoàn thành thời điểm, hệ thống nhắc nhở lại một lần vang lên, lần này vẫn là kinh hỉ. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ thôn phệ có được thần huyết sinh vật, thu được sử thi tăng thêm. Chúc mừng túc chủ thể chất gia tăng 100 điểm, khí huyết gia tăng 100 điểm, lực lượng gia tăng 100 điểm, phòng ngự gia tăng 100 điểm. Này thần huyết năng lực là sợ hãi cùng ác mộng. Túc chủ sử dụng uy áp đe dọa kỹ năng lúc, uy lực gia tăng 20 chú thích. Sử thi tăng thêm có thể tăng lên 8 lần. Hiện vì lần thứ 2. Đồng thời, cân nhắc đến túc chủ thân thể cùng gen hạn chế, túc chủ muốn thôn phệ sử thi quái vật cường hóa tự thân, cần khoảng cách 7 ngày, liên tiếp thôn phệ thì có gen sụp đổ nguy hiểm, dù là thôn phệ quá nhiều khí huyết, cũng sẽ không tăng cường thuộc tính cơ sở sao, ngược lại là sử dụng đe dọa năng lực lúc, uy lực lại tăng cường 20%, hệ thống nhắc nhở. Để lục thần hơi suy tư một chút, nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bị tự thân hấp dẫn. Có kịch liệt đau nhức từ lục thần trên thân điên cuồng đánh tới. Điều này cũng làm cho lục thần nháy mắt song quyền nắm chặt, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kia mấy năm mới có thể trưởng thành đột phá, rút ngắn vì ngắn ngủi một nháy mắt, cái này cũng không tốt thụ. Dù là trải qua nhiều lần, lục thần vẫn là cảm giác được đau nhức khó nhịn. Nắm chặt song quyền lục thần, thậm chí có loại nện đất lấy giảm bớt thống khổ xúc động. Bất quá, cuối cùng, hắn vẫn là thu nạp ở tự thân xúc động, cải thành cắn răng nhẫn nại, ý chí cháy làm hỏa diễm, vẫn là để lục thần sự nhẫn nại tăng cường. Hắn đục trên thân hạ mặc dù có bị nghiền nát sau đó trọng tổ đau đớn, nhưng cuối cùng, lục thần vẫn là không có phát ra một lời gượng chống tới. Mà chống nổi về sau, lần nữa đứng lên lục thần, thân cao đã đạt tới 4.2 mét, lực lượng cũng đi theo tăng cường rất nhiều. Bất quá, thân thể tăng cường, lục thần thể nội khí huyết cũng rất là mỏng manh. Cái này rất tốt lý giải, sơi tái tiến hóa cần năng nguyên, mà thần huyết đều hóa thành đột phá tư lương, không cách nào cho lục thần cung cấp năng nguyên. Bởi vậy, lục thần đại lượng huyết khí đều tiêu hao tại vừa rồi tăng lên bên trên. Nhưng lần này không cần lục thần lại đi tìm kiếm cái gì đồ vật bổ sung tự thân. Vẻn vẹn ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, hắn thể lực ngay lập tức khôi phục. Mặc dù không phải lần đầu tiên cảm khái, nhưng tiểu thế giới thật mạnh. Dù là không có cái khác năng lực, vẻn vẹn có được Avalon vỏ kiếm, ta cũng có thể trở thành một cái không kém anh hùng. Thần thoại chính là thần thoại, căn bản không phải phổ thông năng lực có thể so sánh. Mà cảm khái về sau, lục thần ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía bầu trời. Nơi đó, liên quan tới thần linh di sản tranh đoạt còn tại tiếp tục. Không có biện pháp, thần quốc quá mức khổng lồ, bên trong tốt đồ vật cũng quá nhiều. Càng có đại lượng thần huyết cùng với khác thần chi cốt nhục hóa thành cường đại tà vật không ngừng ngăn cản những cường giả kia. Cái này khiến những cường giả kia lục soát tốc độ cũng không nhanh. Mà cái này cũng cho lục thần cơ hội. Tại lục thần nhìn chăm chú lên bầu trời thời điểm, lại rảnh rỗi ở giữa khe hở xuất hiện. Siêu phàm vật phẩm cũng tử a không ngừng rơi xuống. Nhìn xem lục thần khát vọng khuôn mặt, Vân Châu người cảm giác đến sự tình không ổn. Huy, thần điện hạ, còn xin nghỉ ngơi một cái đi. Nghỉ ngơi, hiện tại cũng không phải nghỉ ngơi thời điểm. Không do dự, tại thân thể khôi phục như lúc ban đầu về sau, lục thần mang theo người cuồng phong lần nữa chạy tới, đem những cái kia rơi xuống vật phẩm thu sạch. Có man nhân cường giả làm học thuộc lòng, lục thần cũng không e ngại đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đương nhiên, lục thần cũng không có đi lên trên. Hắn chỉ là tại biên cảnh chi thành nhặt nhạnh chỗ tốt. Mà xem như thấp nhất một tầng, nơi này rơi xuống đều là bên cạnh cạnh góc sừng đồ vật. Cũng bởi vậy, hắn cũng không sợ có cường giả đến nhắm vào mình. Những cường giả kia đều ở cấp trên giao diện tranh đoạt tốt đồ đâu. Lục thần đại nhưng động tác, những người khác không ngăn cản được, mà nhìn thấy lục thần vơ vét đồ vật, không ít người cũng tâm động. Đáng tiếc, Vân Châu cùng man nhân khác biệt, man nhân có man vương cái này thần huyết cường giả, hắn thống trị hết thảy, man nhân cũng là lấy man vương vì trung tâm, không phân khác biệt, mà Vân Châu tuy mạnh, lại có 7 đại hào môn, tam đại môn phái. Tăng thêm một cái vương quốc, như thế, cũng khiến cho bọn hắn bên kia lực lượng tuy mạnh, nhưng lại có phân tán. Vô luận là Hạng Lôi, vẫn là Lam Lâm, đều cảm giác nếu như chính mình tìm kiếm đồ vật, rất có thể kêu gọi, cũng sẽ không đạt được Vân Châu cường giả che chở. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn phát hiện mình rất khó ngăn cản cường giả tùy ý một kích. Mà ngay cả tùy ý một kích đều không thể ngăn cản, bọn hắn tự nhiên cũng liền không cách nào kêu cứu. Cũng bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lục thần tìm kiếm bảo vật. Nhìn như vậy lấy còn có thất vương tử, hắn cũng muốn đi, nhưng cùng Vân Châu thiên tài nghĩ đồng dạng, vẻn vẹn huyết nhục chi cảnh hắn rất khó chống cự cường giả tiện tay một kích. Mà không cách nào ngăn cản liền không có kêu cứu thời gian. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Sớm biết, liền không áp chế cảnh giới. Mau mau tăng lên, kia thần huyết, thần tính, cùng siêu phàm vật phẩm không ngừng rơi xuống. Để thất vương tử tâm tính đều mất cân bằng. Dạng này hắn, thậm chí quên nếu như sớm đi tăng lên. Hắn căn bản là không có cách tham gia hội giao lưu. Không để ý đến những người khác, lục thần một mực tại tìm kiếm lấy bảo vật. Đương nhiên, siêu tầm thời điểm, lục thần cũng nhãn quan bát phương. Có man nhân cường giả tại vết nứt không gian lúc lục thần mới có thể tranh đoạt thần tính bực này. Chân quý đồ vật, cái khác thời điểm, hắn đều là tìm kiếm không người truy đuổi siêu phàm vật phẩm. Mà tại quá trình bên trong, này phương thế giới lại rơi xuống 3 tia thần tính. Cái này trong đó có cường giả cách gần đó, trực tiếp bắt lấy một tia, còn có một tia lại là tốc độ cực nhanh, trực tiếp thoát đi này phương bí cảnh. Thứ ba tia, cuối cùng bị lục thần lấy chăn chối bắt lấy. Đến tận đây, lục thần trong tay thần tính đã đạt tới 3 điểm. Điều này cũng làm cho lục thần cảm khái lên thần linh xác thực cường đại. Nhưng tàn sát hắn nhóm về sau, lấy được chỗ tốt cũng quá nhiều. Bình thường thời điểm, thần linh vẫn lạc là mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm mới có thể phát sinh một kiện đại sự. Mà mỗi lần thần linh vẫn lạc, cũng có thể làm cho vô số thế lực quật khởi. Thu hoạch của ta, đối với người ở phía trên đến nói, chính là mưa bụi, thật không biết để cường giả tranh đoạt thần cách, có được cái gì năng lực a? Một bên cảm khái, lục thần một bên hết sức tìm kiếm lấy thần tính. Không có thần tính thời điểm, thần huyết cũng bị lục thần dùng hao soku haki không ngừng chấn nhiếp. Xóa đi thần huyết bên trong thần linh ý chí về sau. Dùng đặc thù vật phẩm phong ấn, mặc dù không có sơi tái thôn phệ, ta không cách nào tự hành sử dụng thần huyết. Nhưng Vu Trúc đại nhân tuyệt đối có thể sử dụng thần huyết loại này cao đẳng năng lượng chế tạo ra. Siêu phàm dược tề, thu thập nhiều một chút thần huyết, ta cũng có thể từ vương đình nơi đó thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Ôm như thế ý nghĩ, lục thần giống như cần cù ong mật, không ngừng bay tới bay lui, mà tại lục thần thu nạp đến 3 điểm thần tính thời điểm. Lại rảnh rỗi ở giữa khe hở tại bầu trời mở ra. Cũng có đồ vật rơi xuống, nhưng để lục thần thất vọng là lần này rơi xuống đồ vật không phải thần tính mà là thần huyết. Đáng tiếc, ta hiện tại căn bản không thể thôn phệ thần huyết, phong ấn vật phẩm cũng không đủ, chỉ có thể tại thần huyết ăn mòn vật phẩm về sau đem nó làm tà ma chém giết. Tại lục thần nhìn thấy thần huyết cũng vọt tới thời điểm, nhỏ xuống thần huyết trực tiếp rơi vào một thanh đao gãy bên trên. Sau đó, có bùn đất tại đao gãy bên cạnh nhanh chóng ngưng tụ. Rất nhanh, một cái độc nhãn người áo đen ảnh liền tại đao gãy bên cạnh ngưng hiện. Như thế một màn, cũng không có để lục thần kinh ngạc. Lấy thần huyết làm cơ sở ngưng tụ hình người là thần huyết cơ bản thao tác. Thậm chí trước mắt một màn còn để lục thần có chút cao hứng. Thần huyết có thể hoạt hóa vạn vật, nhưng cái này hoạt hóa cũng có phân chia mạnh yếu. Lục thần rất sợ thần huyết bám vào tại một chút đặc thù vật phẩm bên trên, như trên người ác quỷ chiến khải, cùng trong tay sao băng đại kiếm. Nếu như kia thần huyết bám vào tại như thế vật phẩm bên trên, bằng vào sao băng đại kiếm cùng ác quỷ chiến khải bản thân chất liệu, lục thần cảm giác kia thần huyết tà ma thậm chí có thể địch nổi mình. Nhưng bùn đất lại không được. Dù là thần huyết vạn năng, nhưng phụ thân bùn đất cũng sẽ không quá mạnh. Cái này thần huyết tà ma ta có thể đối phó. Làm ra như thế phán đoán về sau, lục thần từ phương xa sau khi đến gần, đột nhiên một cước dẫm đạp tại đại địa phía trên. Tại kịch liệt chấn động âm thanh bên trong, kia bùn đất bóng người nguyên bản tụ hợp thân hình nháy mắt trở nên vết rạn bốn vài. Cái này một màn để lục thần càng thêm xác nhận trước mắt thần huyết tà ma không mạnh. Mặc dù bây giờ không cách nào thôn phệ thần huyết, nhưng giết chóc về sau cũng có thể thu hoạch điểm gen luyện, thậm chí còn sẽ có đao gãy làm siêu phàm vật phẩm lưu lại. Không tệ, nghĩ như vậy, lục thần một cái lên nhảy, trực tiếp bay lên, hướng phía độc nhãn tà ma giết tới. Nhảy chàm giữa không trung bên trong, lục thần nhìn độc nhãn tà ma, mà kia tà ma cũng đem độc nhãn nâng lên nhìn về phía lục thần. Cùng lúc đó, hắn còn thu đao tại một bên, làm ra rút đao động tác. Có được võ kỹ tà ma sao? Thật đúng là hiếm thấy. Nghĩ như vậy, lục thần hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, trong tay vẫn tinh trường kiếm, càng là có bảo phát ra tử sắc khí tức, quỷ trảm một kích chí mạng, ba kỹ hợp kích lục thần, cảm giác mình có thể bổ ra hết thảy, tràn đầy tự tin lục thần, muốn một kích đem kia tà ma nện thành bụi phấn. Nhưng ngay tại cùng kia tà ma chỉ có 5 mét thời điểm, lục thần não hải bên trong trực giác lại đột nhiên truyền đến kịch liệt rung động. Đồng thời, ý chí chi hỏa cũng là điên cuồng cháy bùng. Đột nhiên một màn, để lục thần cảm giác đến nguy hiểm giáng lâm. Chuyện gì xảy ra? Có chuyện ngoài ý muốn xảy ra? Thời khắc cuối cùng, lục thần cảm giác đến không ổn. Nhưng lúc này cảm giác được, tựa như đã hơi trễ. Tại trực giác khiêu động thời điểm, một vòng ý lạnh tại lục thần cần cổ dâng lên. Tại kia nguy hiểm bức bách, ý chí chi hỏa điên cuồng cháy bùng hạ. Lục thần cảm giác thời gian đều rất giống chậm chạp rất nhiều. Ở đây loại chậm chạp bên trong, lục thần nhìn đến, kia độc nhãn tà ma rút đao ra khỏi vỏ. Đao quang như thu thủy, lại mộng ảo như nguyệt quang, rất là ôn nhu, nhưng loại kia ôn nhu lại làm cho lục thần hàn ý ứa ra. Thần kỹ, tuyệt đối là thần cấp kỹ năng, làm sao có thể, thần huyết phía trên làm sao lại xuất hiện thần cấp kỹ năng? Kinh hãi xuất hiện ở lục thần trong lòng, loại này kinh hãi, để lục thần ý chí đột nhiên ngưng lại. Có uy áp lấy lục thần vì trung tâm che mà xuống. Đồng thời, có thân ảnh màu tím từ lục thần phía sau sinh ra. Hai cái quỷ thần cũng là phân lập lục thần tả hữu, phát giác được nguy hiểm sát na. Lục thần bật hết hỏa lực, nhưng cũng tiếc, vô luận là kiếm khách, vẫn là đao khách, đều là truy cầu cực đoan người. Tại chư thiên vạn giới, đao khách cùng kiếm khách đều có to lớn uy danh, mà loại này uy danh chia làm hai loại. Một loại là kiếm khí tung hoành, ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp. Đây là kiếm khách uy danh một loại. Còn có một loại thì là thất phu chi nộ, máu phun ra 5 bước, 10 bước bên trong, có ta vô địch. Này là kiếm khách cao ngạo, cũng là kiếm khách chỗ kinh khủng. Mà đao tại kiếm không phân khác biệt, đặc biệt là loại thứ hai, đao so kiếm còn bá đạo. Dù là lục thần phát giác được động tác nguy hiểm rất nhanh, cũng để Haosoku Haki che mà xuống, nhưng hắn uy áp lại không hề có tác dụng. Đao khách vốn là am hiểu ý chí người, về phần thứ nhất quỷ thần, thứ hai quỷ thần, còn có thế thân sứ giả, cũng là vô dụng. Bọn chúng vừa vặn bị triệu hoán đi ra, đao quang kia liền ôn nhu giống như ánh trăng, xẹt qua lục thần cổ, bá, một đao vung ra, kia độc nhãn quái vật lập tức thu đao đứng thẳng, mà lục thần giận bổ xuống thân ảnh, cũng cùng kia độc nhãn nhân ảnh giao thoa mà qua. Sau một khắc, ba, một tiếng, lục thần chỉ cảm giác trời đất quay cuồng. Tầm mắt cũng phát sinh sai chỗ, mà quay đầu tứ phương, lục thần càng là phát hiện, kia độc nhãn nhân ảnh bên cạnh, có vừa đứt đầu thân ảnh, quỳ rạp xuống đất, máu tươi như suối phun, tại kia đứt gãy nơi cổ, không ngừng phun ra ngoài. Làm sao có thể, ta trực giác vì cái gì không có dẫn đầu phát giác đao thuật công kích. Cực độ không cam lòng biểu lộ xuất hiện ở lục thần trên thân. Mà tại lục thần chết không nhắm mắt thời điểm, kia thu đao đứng thẳng độc nhãn nhân ảnh đã bên cạnh xoay người đi. Nhìn thẳng lên lục thần đầu lâu, một tay cầm đao, một bên cạnh hành tẩu, một bên nhìn về phía lục thần triệu hoán mà ra quỷ thần tự mình lầm bầm. Lại có 3 cái thủ hộ thần, thời khắc cuối cùng còn phát giác đến công kích của ta. Ngươi rất không sai, làm ta sứ giả của thần, ta tán đồng cảm giác ngươi thiên phú, nếu như không có ta thần phù hộ, lần chiến đấu này rất có thể sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nói như vậy thời điểm, nó bước chân nhưng không có ngừng, đi đến lục thần bên người lúc, kia trên đoạn đao toát ra một đoạn năng lượng quang nhận. Sau đó, đào gãy rủ xuống xuyên thẳng Lục Thần đầu lâu. Tự ngạo đi, người giết ngươi, ta thần làm xuống thứ 137 thần sứ. Kiêu, kia thần sứ rất là cẩn thận, đây là tại dự phòng Lục Thần bất tử. Đồng thời, trong miệng của hắn cũng mở miệng nói, đi dưới mặt đất yên giấc đi, tộc nhân của ngươi sẽ rất nhanh làm bạn ngươi, mạo phạm chủ ta, các ngươi đều đáng chết. Nói đến, từ, chữ thời điểm, thanh trường đao kia xuyên thẳng Lục Thần đầu lâu, từ Lục Thần bầu trời đóng xuyên qua mà vào. Cho đến lúc này, Lục Thần hai mắt vẫn trừng lớn, nhìn xem kia độc nhãn quái vật thân ảnh, tựa như chết không nhắm mắt. Không, vương tử điện hạ, đừng đi, kết trận phòng ngự, la lên cường giả xuống tới, chỉ bằng vào chúng ta, không đối phó được tên kia. Tại Lục Thần bị một đao bêu đầu thời điểm, xa xa Cơ Hồng Điệp liền sợ hãi kêu lấy vọt lên. Những cái kia thần phục Lục Thần thủ lĩnh người Man Chi Tử, cũng là tại sửng sốt một chút về sau, điên cuồng hướng phía nơi đây cực tốc công kích. Cũng bởi vậy, kia độc nhãn thân ảnh mới nói Lục Thần tộc người lập tức liền muốn đi phía dưới làm bạn hắn. Đương nhiên, man nhân bi thương thống khổ, Vân Châu người mặc dù cũng mặt lộ hoảng sợ, càng có chút vật thương kỳ loại, nhưng không có bị sợ hãi dọa sợ lý trí. Bọn hắn chuẩn bị kết trận tự vệ, đồng thời để cao thủ đến xử lý cường giả kia. Không thể không nói, loại này phương pháp là chính xác nhất cách làm. Nhưng man nhân xưa nay không thông minh, kia đại lượng man nhân đều đang hướng phía quái vật điên cuồng công kích. Mà cái này cũng làm cho kia cầm đao độc nhãn thần sứ mặt lộ dữ tợn. Thật sự là cảm nhân tộc nhân hữu nghị a. Đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi, để các ngươi đều đi địa ngục. Địa ngục hai chữ vừa vặn nói lên thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác đến cái gì, vội vàng hướng phía bên cạnh tránh. Đồng thời, trường kiếm đột nhiên hướng phía hậu phương không vung. Khi hắn vừa vặn hiện lên về sau, một nắm đấm liền giống như đạn pháo, hung hăng đập vào hắn nguyên bản chỗ phương hướng. Nghiêng người né tránh cũng quay đầu công kích thời điểm, kia thần sứ cũng nhìn đến công kích người, mà khi thấy rõ về sau, cho dù là thần sứ, cũng có vẻ mặt kinh ngạc xuất hiện. Làm sao có thể, chặt đầu về sau ngươi còn không chết? Tay kia cầm đao gãy độc nhãn thần sứ căn bản không có nghĩ đến. Trước mắt đầu người man bị chém đứt, còn bị đâm một đao về sau, lại còn có thể sống sót. Mặc dù làm thần sứ, tại đẳng cấp cao lúc gặp qua rất nhiều chặt đầu bất tử năng lực, nhưng thần sứ rất rõ ràng, kia cũng là cường giả mới có thể có kỹ năng. Mà trước mắt trời vừa mới tiến giai dũng giả, một cái dũng giả có được chặt đầu bất tử năng lực liền có chút kinh khủng. Đúng vậy, công kích vị kia thần sứ không phải những người khác, chính là chặt đầu Lục Thần, giống như chiến thần hình thiên, đầu lâu đứt gãy cũng không có để Lục Thần tử vong. Kỳ phản mà càng thêm hung tàn, một quyền thất bại, khác một nắm đấm thì là đột nhiên thành trào, chộp tới độc nhãn thần sứ. Banso Tenin kinh khủng lực hút từ cái này thi thể không đầu bàn tay phát ra. Kia kịch liệt hấp lực, để độc nhãn thần sứ thân hình không khỏi hướng phía trước đạp. Nếu như thần sứ còn sống, hắn cấp bậc nhất định không thấp, nhưng bây giờ hắn vẻn vẹn náu thân tại thần linh trong máu mà thôi. Cho dù là bám vào tại đao gãy bên trên sống lại, hắn mạnh cũng chỉ là kỹ xào, tự thân thuộc tính cơ sở không cao. Cũng bởi vậy, Lục Thần hấp lực hắn không cách nào bằng vào thân thể ngạnh kháng. Nhưng thuộc tính cơ sở không cao, lại có thể dựa vào kỹ xảo đền bù. Thời khắc nguy cấp, hắn đao gãy đột nhiên hướng phía trước vung lên, bí kiếm yểm ma chạm. Không vung đao gãy phát ra một cỗ quỷ dị ba động. Kia ba động trực tiếp chặt đứt Lục Thần cùng hắn liên hệ. Nhưng còn không đợi hắn buông lỏng, kia xích hồng thứ nhất quỷ thần đã nắm lấy song đao. Hướng phía kia thần sứ vọt tới, vung vẩy lấy song đao thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian giống như cối xay thịt. Cùng kia thần sứ điên cuồng chém vào, vừa mới bắt đầu thời điểm, thần sứ còn không có để ý, chỉ cho là thứ nhất quỷ thần là phổ thông thủ hộ thần tướng. Nhưng cả hai hơi chút tiếp xúc, hắn phát ra lần thứ hai kinh hô, đao pháp cảnh giới vậy mà cùng ta không sai biệt nhiều. Làm sao lại có mạnh như vậy thủ hộ thần? Cặp kia đao lưu thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian đao pháp cuồng bạo. Chỉ dựa vào song đao kỹ xảo lại có thể cùng thần sứ địch nổi. Ở chiến trường ở giữa, thứ nhất quỷ thần điên cuồng chém độc nhãn thần sứ. Keng, keng, keng, thanh âm ở trong sân một mực không dứt. Ngắn ngủi số giây, cả hai liền tương hỗ đối chặt gần trăm lần. Mà cuối cùng, vậy mà là thứ nhất quỷ thần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không có biện pháp. Độc nhãn thần sứ còn cần thủ hộ trong tay đao gãy. Mà thứ nhất quỷ thần làm hủy diệt chi thần. Thế nhưng là có được cuồng bạo, khát máu, loại này phóng thích tự thân huyết dịch. Để kích thích tiềm lực công kích địch nhân chiêu số. Tại không thương tiếc tự thân tình huống dưới. Sử dụng song đao thứ nhất quỷ thần rất nhanh chế trụ độc nhãn thần sứ. Mà độc nhãn thần sứ phiền phức. Còn không chỉ như thế, tại cả hai đối bính thời điểm, ăn mòn chi phổ lệ mông, khặc khặc, cười một tiếng. Cả người chui vào độc nhãn thần sứ trong lòng, câu dẫn lên hắn khủng bố. Một bên khác, thế thân Star Platinum, cũng là vung lên nắm đấm màu tím, hướng phía độc nhãn thần sứ mãnh liệt ơ le. Tử sắc Star Platinum song quyền giống như lưu tinh. Kia từng đạo nắm đấm, không ngừng tại độc nhãn thần sứ trên thân nổ vang, bị cả hai vây công, để độc nhãn thần sứ ngăn cản gian nan, mà liền tại cái này thời điểm, không đầu lục thần, càng là hai tay mở ra, giống như man hùng gấu ôm thiên hạ, hướng phía độc nhãn thần sứ thân thể ôm, có thể suy ra, nếu như bị không đầu thi thể ôm lấy. Kia độc nhãn thần sứ đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Chặt đầu lục thần, toàn lực toàn bộ triển khai. Lúc này độc nhãn thần sứ cũng cảm giác đến hiện hình dáng gian nan. Nhưng thời khắc cuối cùng hắn lại vẫn không có từ bỏ. Mà là bảo giống lên một tiếng. Ta thần phù hộ, đang kêu gọi thần linh phù hộ về sau. Ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi, trở nên lạnh lùng vô cùng. Lại kiêu ngạo không có chút nào thần trí. Kia là một đao bêu đầu lục thần lúc trạng thái. Thân vào này trạng thái. Kia độc nhãn thần sứ đao thuật nháy mắt tăng lên mấy lần. Đao như nguyệt quang gió thu cảnh tượng lại một lần nữa xuất hiện. Đao quang ôn nhu lại như nguyệt quang liên miên bất tuyệt. Tại kia từng đạo trăng khuyết đao quang phía dưới. Thứ nhất quỷ thần song đao vậy mà gặp khó. Không cách nào đánh vào độc nhãn thần sứ vòng phòng ngự bên trong. Một bên khác Star Platinum. Song quyền phía trên càng là xuất hiện từng đạo vết rách. Ngay tại cái này thời điểm. Lục thần gấu ôm trực tiếp tới. Đối với cái này. Kia độc nhãn thần sứ. Thì là đột nhiên nhắm mắt lại. Cũng đem đao gãy đột nhiên thu nạp ở bên. Bạt đao chạm tư thế tái hiện. Trong lúc tư thế tái hiện thời khắc, đao khách kia khí thế càng là đột nhiên tiêu tán ở không. Vô luận là thi thể không đầu cảm giác, vẫn là thứ nhất quỷ thần. Thậm chí Star Platinum linh hồn thị giác, đều không thể cảm giác được độc nhãn thần sứ thân hình. Mà cái này, cũng làm cho bọn chúng động tác chậm một nhịp. Mặc dù sau một khắc, bọn hắn công kích liền lần nữa tới qua. Nhưng lúc này đã chậm, thu đao vào vỏ đao gãy, lại một lần nữa bị rút ra vỏ đao. Thu đao ở bên lúc, độc nhãn thần sứ giống như nguyệt ẩn mây đen. Toàn bộ khí tức tiêu tán không gặp. Nhưng khi đao quang ra khỏi vỏ lúc, kia độc nhãn thần sứ khí tức đã không còn là trăng tròn. mà là giống như mới sinh mặt trời. Hào quang chói sáng tại kia độc nhãn thần sứ trong tay bộc phát. Quang mang lóa mắt, cũng nháy mắt từ lục thần không đầu trên thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch, một tiếng, lục thần không đầu thân thể lại bị chặn ngang chặt đứt. Không chỉ như vậy, lục thần tâm phúc vị trí còn có cái lỗ lớn xuyên thấu hắn toàn bộ thân hình. Đúng vậy, hai nơi thương thế, quang mang kia chiếu rọi bên trong. Độc nhãn thần sứ đầu tiên là một đao đem lục thần thân thể chặn ngang chặt đứt. Một đao khác càng là thẳng tắp đâm vào lục thần trái tim. Đầu lâu đứt gãy, lại bị chặn ngang chặt đứt, còn không có trái tim. Dạng này ngươi còn không chết. Nhìn xem như thế tình huống dưới lục thần kia, thần sứ cuối cùng là thở dài một hơi. Chỉ là hạ một màn, để sợ hãi sự tình phát sinh. Tao ngộ trọng thương như thế, lục thần vậy mà thật không chết. Không chỉ có không chết, hai cánh tay của hắn còn ôm lấy độc nhãn thần sứ thân thể. Lão tử có vô tận cuồng nộ, tức giận không ngừng, ta liền không sẽ chết. Vô tận cuồng nộ, man vương huyết thống bổ sung đại chiêu. Đây là có thể để cho lục thần tiêu hao nộ khí, mà làm tự thân lực lượng tăng gấp bội kỹ năng. Mà trừ lực lượng tăng gấp bội bên ngoài, đến trung cấp vô tận cuồng nộ, còn có được bất tử năng lực. Chỉ cần tức giận không thôi, dù là bị chặt thành thịt nát, lục thần cũng không sẽ chết. Lúc này, dựa vào bất tử năng lực, lục thần trực tiếp ôm lấy độc nhãn thần sứ. Đối với cái này, độc nhãn thần sứ tự nhiên là nhanh chóng giãy giụa. Thẳng đến lúc này, độc nhãn thần sứ còn có sống sót lòng tin. Mặc dù không biết vì sao như thế ngươi còn không chết, nhưng không có trái tim, lực lượng của ngươi tuyệt đối sẽ không lớn. Trái tim làm lực lượng chi nguyên, tự tay đâm xuyên lục thần trái tim độc nhãn thần sứ. Cảm thấy lục thần đã không có uy hiếp, mà nếu như lục thần là người thường, thật sự có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Mặc dù vô tận cuồng nộ giao phó lục thần bất tử năng lực, nhưng cái này cũng vẻn vẹn bất tử. Vô tận cuồng nộ sẽ không để cho lục thần vượt qua lẽ thường. Tỉ như cánh tay vỡ nát về sau, lục thần không cách nào bắt lấy địch nhân, mà trái tim bị đâm xuyên lục thần cũng vô pháp dựa vào trái tim cung cấp huyết đến để tự thân có được lực lượng. Đáng tiếc, lục thần là khác biệt. Trái tim đối với những người khác đến nói là yếu hại, đối với lục thần đến nói đồng dạng cũng là. Nhưng lục thần có được hai cái trái tim, dù là bị đâm nát một cái cũng còn có một cái. Cũng bởi vậy, lúc này lục thần khí lực mặc dù có chỗ suy giảm, nhưng vẫn đem kia độc nhãn thần sứ thân thể bắt gắt gao. Tại lục thần bắt lấy độc nhãn thần sứ thời điểm, thứ nhất quỷ thần cùng Star Platinum nắm đấm liền hướng phía lục thần trong ngực độc nhãn thần sứ điên cuồng chặt. Đồng thời, thứ nhất thần sứ trong thân thể ăn mòn chi phổ lệ mông càng là điên cuồng tản sợ hãi khí tức, muốn câu lên thần sứ ý sợ hãi. Liên hoàn xuất kích phía dưới, thần sứ thân thể rất nhanh bị làm rách rách dưới dưới. Nhưng giống như lục thần, nó sinh mệnh lực cũng rất ương ngạnh, thân thể bị nện nát, nó vẫn không có tử vong, mà liền tại nó giãy giụa cũng càng lúc càng lớn, có kinh khủng uy áp trên bầu trời bay lên. Demacia chi lực, 70 mét hoa lệ thần thoại cự kiếm, lần nữa bị lục thần kêu gọi ra, hoa lệ cự kiếm mũi kiếm hướng xuống, trực chỉ lục thần không đầu thi thể. Sau đó, không có một tia do dự, thần thoại cự kiếm đối lục thần thẳng chạm mà xuống. Cái này còn không có chơi, oanh long một tiếng, tại đại địa vỡ vụt âm thanh bên trong, lục thần thân ảnh giống như đạn pháo phóng lên tận trời. Thậm chí bởi vì thân thể bị chém làm hai đoạn, lục thần tổn hại thân thể chỉ có một nửa bay về phía bầu trời, nhưng cái này cũng đầy đủ. nhảy chàm, thần thoại cự kiếm tại cực tốc hạ lạc, lục thần thân thể lại tại nhảy chàm lôi kéo dưới hướng phía bầu trời bay vọt. Mà bay vọt trọng điểm thì là thần thoại cự kiếm mũi kiếm. Cứ như vậy, tại cực tốc nhảy lên bên trong, ngắn ngủi một hơi về sau, lục thần thân ảnh liền cùng trên bầu trời hoa lệ thần thoại cự kiếm hung hăng đánh vào nhau, oanh long long, tựa như mặt trời bộc phát, kịch liệt bạo tạc vang vọng chân trời. Kia oanh minh bạo tạc, thậm chí tận diệt nửa không trung sương mù xám, làm cho cả bầu trời đều thanh tĩnh. Tại kia để mắt người mù quang huy lấp lánh bên trong, lục thần cùng độc nhãn thần sứ thân ảnh tự nhiên cũng hoàn toàn biến mất không gặp, hóa thành cho bụi. Đến tận đây, lục thần cùng độc nhãn thần sứ đồng quy vu tận. Không, phu quân đại nhân sẽ không, phu quân đại nhân không sẽ chết. Tĩnh khiết bầu trời cũng làm cho phía dưới cả đám yên tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó, cùng lục thần người thân nhất Cơ Hồng Điệp trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bi thương khóc ồ lên. Mà những cái kia man nhân chiến sĩ cũng là chán nản ngã trên mặt đất. Nha, Ngụy Tùng, anh về, man hùng bọn người càng là dùng vũ khí đánh đại địa, trên mặt có bi thống. Thảo, đáng chết lão thiên, tại sao phải mang đi vương tử điện hạ? Hỗn đàn, liền gọi là ta chết cũng tốt. Vương tử điện hạ, người đã nói muốn dẫn chúng ta thắng lợi, vì cái gì một mình đi a? Ngoặc kép, độc nhãn thần sứ bị tiêu diệt, nhưng man nhân lại không một người lộ ra thắng lợi biểu lộ. Bi thương, thống khổ, tràn ngập man nhân chung quanh. Không ít thủ lĩnh người man chi tử đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trở nên hữu khí vô lực. Những cái kia phổ thông man nhân càng là đối với lấy lục thần vẫn lạc địa phương quỳ hoài không dậy. Man nhân khó chịu, Vân Châu bên kia cũng không có thần sắc cao hứng. Thần điện hạ mặc dù lỗ mãng một chút, nhưng hắn không đáng chết tại nơi này a. Dù là tử vong cũng phải lôi kéo địch nhân đồng quy vu tận. Ai, tên kia là một vị chân chính anh hùng, tên kia vì cái gì liền không nghe khuyên bảo? Ta đã nói rồi, thần linh chiến tranh căn bản không phải chúng ta có thể tham dự. Phía trên quá nhiều siêu quy cách người, tùy ý xuống tới một cái, chúng ta đều phải chơi xong. Thảo, thời đại này không phải coi trọng vật chất hiện đại, trung nghĩa cùng võ dũng tại người trẻ tuổi trong suy nghĩ địa vị rất nặng. Lục thần hành vi mặc dù bá đạo, nhưng lại rất thích hợp thời đại này phong cách. Cường giả liền nên như thế. Càng quan trọng hơn là lục thần cùng Vân Châu người có sinh tử gắn bó giao tình. Mấy ngày qua này, lục thần cùng Vân Châu thiên tài tương hỗ ở giữa trợ giúp, để bọn hắn đã nhận đồng lục thần. Trong mắt bọn hắn, lục thần đã là đồng bạn. Cũng bởi vậy, lục thần chết đối với bọn hắn đến nói cũng là một cái đả kích. Cho dù là thất vương tử, nhìn xem lục thần chết đi, trên mặt cũng không có một tia cao hứng. Dạng này cường đại thập tam đệ đều chết hết, ta dù là trở thành man vương, có thể ngăn cản được tà ma sao? Trầm mặc, bi thương là này phiến đại địa bên trên mọi người trạng thái bình thường. Mà liền tại loại này trong bi thương, Cơ Hồng Điệp đem lục thần còn sót lại đầu lâu ôm ở trong ngực, không ngừng khóc. Phu quân đại nhân, ta sẽ dẫn ngươi hồi đi, chờ ngươi hạ táng, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Cơ Hồng Điệp rất bi thương, nàng đã nhận đồng lục thần, lại không nghĩ rằng tại tán đồng về sau, lục thần lại chiến tử xa trường. Lúc này nàng có cùng lục thần chôn cùng ý nghĩ. Cái này có một phần là nàng biết lục thần sau khi chết, cuộc sống của nàng sau này sẽ không rất tốt, nhưng tương tự cũng có đối lục thần tình cảm tồn tại. Ôm lục thần đầu lâu, Cơ Hồng Điệp ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng đến cực điểm. Cái khác man nhân cũng là tán loạn ở chung quanh, trên mặt mười phần khó chịu. Ngay tại như thế tình trạng hạ, lục thần đầu lâu đột nhiên tăng thêm, do xoay sở không kịp, Cơ Hồng Điệp không có ôm lấy, để lục thần đầu trực tiếp rơi trên mặt đất. Phu quân đột nhiên rơi xuống đầu, để Cơ Hồng Điệp trên mặt càng thêm bi thương, đồng thời nàng cũng liền vội vàng cúi đầu chuẩn bị đem lục thần đầu cầm lên. Chỉ là sau khi cúi đầu nhìn thấy sự tình để nàng trên mặt trống rỗng biến mất, chuyển biến làm kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Đang kinh ngạc mà những người khác cũng cảm giác đến bên này động tĩnh, đều đem ánh mắt quay lại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những người khác còn tưởng rằng Cơ Hồng Điệp muốn khinh nhờn lục thần đầu lâu, bởi vậy bọn hắn mở miệng muốn răn dạy. Nhưng rất nhanh bọn hắn cũng cùng Cơ Hồng Điệp đồng dạng bị trên mặt đất đầu lâu dị hình dáng hấp dẫn. Cái này chẳng lẽ thần vương tử điện hạ không chết? Làm sao có thể không chết? Vừa rồi vương tử điện hạ thân thể đều bị tạc nát, vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Lục thần thân thể xác thực đã bị thần thoại cự kiếm nổ thành vỡ nát. Dựa theo trước thế giới thuyết pháp, lục thần đã tử vong. Nhưng cái này thế giới, tử vong cũng không phải là kết thúc. Cái khác không nói, u linh quỷ hồn mặc dù là ác, nhưng chúng nó cũng làm cho cường giả lưu lại một chút hy vọng sống. Mà trừ sau khi chết hóa thành u linh bên ngoài, còn có cường giả có được phục sinh năng lực, như kia ác mộng cùng sợ hãi chi thần, bị vô số cường giả vây công mấy ngày, giết chết vài chục lần, khi tín ngưỡng hao hết mới tử vong. Không đúng, thời khắc cuối cùng, ác mộng cùng sợ hãi chi thần là tự bạo, mà không phải bị giết chết. Thậm chí, hắn có thần tính chạy ra, hiện tại còn không tính tử vong, chỉ có thể nói là tạm thời ngủ say, mà cái này sống tạm còn có thể tiếp tục mấy trăm năm. Khi nó danh hiệu bị sở hữu người lãng quên lúc, mới là hắn chân chính tử vong thời khắc. Muốn giết chết cường giả thật rất khó, mà lúc này lục thần mặc dù không như thần linh, nhưng bằng mượn hệ thống kỹ năng, cũng có một lần lại đến cơ hội. Tiến giai dũng giả thời điểm, lục thần từng rút ra một cái kỹ năng, kia kỹ năng giới thiệu mở đầu vì đại địa mẫu thần chúc phúc ngươi. Mà cái này mở đầu thật không đơn giản a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.